Đại Tụng Sư, chương 63, Thượng Lương Bất Chính, hoạt động. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Q1 chương 63, Thượng Lương Bất Chính nhờ hoạt động. Editor, Luna Wang, ngoài lầu các Đỗ Cửu Ngôn nói với Thái Trác Như. Làm phiền, giúp ta chuẩn bị cung tiễn và dây dài. Được, Thái Trác Như cười khẽ, thiếu niên này thực sự rất thông minh, ngắn ngủi 2 ngày, đã tra xong hết rồi. Thỉnh hắn đến, quả thật không có sai. Thái Trác Như để tùy tùng lấy cung tiễn, Lộ Dũ và lên một lượt lên lầu các. Đây có ý gì? Vẻ mặt Lộ Ấn không nhịn được. Đại ca, người thỉnh người nào? Cố Lộng Huyền hư, nhìn sốt ruột. Lộ Dũ quét Lộ Ấn một mắt không để ý tới hắn, mà là hỏi Đỗ Cửu Ngôn. Đỗ tiên sinh, đây là cớ gì? Một hồi người liền hiểu. Đỗ Cửu Ngôn đưa sợi dây cung tên cho bà Tử. Bà Tử đứng ở cửa sổ cầm cung kéo tên, lúc này sớm đã có sai vặt đứng ở tường ngoài lộ phủ hầu. Băng, nhanh như tên bắn ra ngoài, bay xa xa, bịch một tiếng đinh trên mặt đất, sai vặt hô. Lấy được, lúc nói chuyện kéo tên một đường chạy đến cây du tiền. Theo hắn chạy, sợi dây trong tay chạy không ngừng. Bên kia, lại tay chân lanh lẹ leo lên cây du tiền. Sợi dây này, Lộ Dũ tựa hồ hiểu, nhìn chằm chằm cây du tiền xa xa mơ hồ cau mày, vừa khiếp sợ vừa tức giận. Lộ Ấn quát hỏi, giả thần giả quỷ, rốt cuộc làm gì? Xem bên kia, Đỗ Cửu Ngôn chỉ hướng đối diện. Cách đó không xa cây đuốc rơ rơ trên cây du tiền. Sợi dây trong tay bà Tử đột nhiên bị kéo căng, rồi tĩnh không hề động. Đỗ Cửu Ngôn buộc dây vào dương, lại lấy một hà bao tiện tay lấy đá để đè cửa sổ góc tường cho vào xong, lại nhấc sợi dây cột hà bao lên. Đẩy ra ngoài, chợt nghe mấy tiếng hí hí, hà bao trong tầm mắt mọi người, từ cao đến thấp cực nhanh trời ra ngoài. Thẳng đến biến mất, Luna, dạng như dòng dọc ta diễn tả không được hay, ý gì, hà bao cứ như vậy đến chỗ cây du tiền rồi. Không có khả năng, Lộ Ấn ghé vào trước cửa sổ chăm chú nhìn hà bao trong bóng tối, Đỗ Cửu Ngôn nói. Nhìn như vậy không rõ, thêm một cái nữa sẽ rõ, mọi người sẽ biết. Lúc nói chuyện nhìn về phía Thái Trác Như bất đắc dĩ lắc đầu lại lên, cầm một đăng lung không lọt gió trong tay. Treo đăng lung lên dây, lập tức run lên, đăng lung nhanh chóng trượt ra ngoài, trong bóng đêm tia sáng càng lúc càng mờ nhạt, cuối cùng biến thành một cái điểm sáng dưới tàng cây du tiền. Đối diện sai vặt nhặt đăng lung lên, dơ dơ, thì ra là thế, sắc mặt của Lộ Dũ cực kỳ âm trầm, đồ chính là bị chuyển ra ngoài từng lần như thế. Khó trách hắn vẫn không nghĩ ra cái dương lớn như vậy, nhiều bạc như vậy, làm sao ra ngoài, mà không kinh động bất luận kẻ nào. Nếu như là như vậy, hết thảy đều nói thông. No vô tao, ây giờ, Đỗ Cửu Ngôn lại nói. Về phần dương gỗ, nếu như ta không có đoán sai, hẳn là bị ném xuống sách nát rồi, có thể sớm đã thành đồ trong lò, nấu ra món ngon mỹ vị. Hạ nhân trong viện đều là mua củi, thêm chút củi dầu cho họ dùng, nói vậy bọn họ cũng sẽ không chú ý, việc này làm thật tà. Lộ Ấn xem hiểu, nhưng có quan hệ gì với chính nhi của chúng ta? Chấm, Đỗ Cửu Ngôn không nói gì. Việc này, chính là hắn làm. Lộ Dũ tức giận, nhìn chằm chằm đệ đệ tuổi già lại không biết chuyện của mình. Tôn tử tốt của ngươi, làm bộ đi ngoại tổ ra, lại ngầm len lén trở về, hắn thường lên lầu các với ta, muốn trộm đồ của ta. Lộ Ấn nhìn chằm chằm Đỗ Cửu Ngôn, quát hỏi. Là tiểu tử ngươi nói đi, nói chính nhi nhà của ta trộm những thứ kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi mượn cái xiếc này nói rõ, điều này có thể chứng minh, sự tình chính là chính nhi của chúng ta làm sao? Không có lỗ nào không lọt gió, Đỗ tiên sinh nếu nhận định là thủ chính, tất nhiên lý do và đạo lý của nàng. Lộ Dũ phất tay áo, đi xuống xem một chút, mọi người nối đuôi nhau xuống, đối diện dây cùng đồ đều kéo trở về. Lão thái gia, quản sự ở bên tai Lộ Dũ thấp giọng nói vài câu, Lộ Dũ gật đầu. Thu thập hết đồ vật, quản sự xác nhận đi, lấy hết đồ về. Đỗ tiên sinh quả nhiên liệu sự như thần, Lộ Dũ cũng thật bất ngờ, thật không ngờ Đỗ Cửu Ngôn làm việc hiệu suất cao như vậy, nói. Dù đồ thiếu ít một chút nhưng không ảnh hưởng toàn cục, thật sự là rất cảm tạ ngươi. Đỗ Cửu Ngôn đáp lễ, lão gia từ khách khí, lấy tiền làm việc bổn phận của ta. Chấm, lấy tiền làm việc cũng chia 3-7 loại, năng lực của Đỗ tiên sinh, hữu mục cộng đồ. Lộ Dũ thật tình tán thưởng, ngươi tuổi còn nhỏ, liền có cái não này, thật là làm người bội phục. Thời gian tới của Đỗ tiên sinh bất khả hạn lượng, Đỗ Cửu Ngôn chắp tay, nhận khích lệ của người, cũng không phải khích lệ. Bất quá, sự tình có phải thu chút đuôi, còn phải làm phiền Đỗ tiên sinh đi xem phòng khách miễn cho có người, chưa thấy quan tài không rơi lệ. Lộ Dũ nhìn thoáng qua đệ đệ cùng Đỗ Cửu Ngôn đi ở phía trước, gã sai vặt kia dẫn theo đăng lung và hà bao trở về, trả lại hà bao cho bà Tử. Lộ Ấn nhìn chằm chằm trong tay đồ sai vặt vài mắt. Tìm được rồi, Lộ Thủ Chính nghe nói, bật thốt lên lúc nói chuyện cọ một chút đứng lên, nhìn chằm chằm Đỗ Cửu Ngôn híp mắt không dám tin tưởng. Đỗ Cửu Ngôn nói, ta mới vừa nói, hỏi ngươi, là cho ngươi cơ hội. Lộ Thủ Chính muốn hỏi nàng làm sao mà biết được nhưng là hắn đã mất cơ hội, hỏi lại, chẳng khác nào nói cho mọi người, đồ đúng là hắn trộm. Ý gì, Vương Thị không hiểu nhìn mọi người, tìm được có liên quan đến chính nhi, Lộ Dụ hé mắt nhìn chằm chằm Lộ Thủ Chính hỏi. Ta hỏi ngươi một lần cuối cùng, đồ phải ngươi trộm không? Lộ Thủ Chính sợ vừa nhảy, lập tức co rúm lại trốn ở trong lòng Vương Thị không nói. Không sợ a, có nương ở, Vương Thị ôm nhi tử cao hơn nàng nửa cái đầu. Ngoan ngoan, Lộ Ấn quát dẹp đường, ca Thủ Chính vẫn là hài tử, hơn nửa đêm ngươi không cho hắn ngủ, còn hù dọa hắn, có trưởng bối như ngươi vậy không? Lại nói, hơn nữa, hiện tại không chứng cứ chứng minh là Thủ Chính trộm, coi như là hắn lấy thì sao? Hắn là hài tử, tiểu hài tử biết cái gì, chẳng qua là cảm thấy chơi vui thôi. Đúng, Vương Thị nói, đồ của ngươi cũng tìm về rồi a, Lộ Thủ Chính trốn ở trong lòng Vương Thị, len lén nhìn phản ứng của mọi người. Hắn còn nhỏ, Lộ Diệu cười lạnh, nhị tổ phụ thầm thầm, hắn đều 14 tuổi. Ban đêm đều có thể đi cái loại địa phương đó tìm nữ nhân, vẫn là tiểu hài tử sao? Vương Thị nhất thời dọa sợ, ngươi một nữ hài tử nói cái gì? Thủ Chính của ta không có khả năng đi cái loại địa phương đó. Vừa nói vừa căn dặn Lộ Thủ Chính, sau này không được kết giao bằng hữu không đứng đắn, ngươi tuổi còn nhỏ, không phân rõ thật xấu, sẽ bị người làm hư. Lộ Diệu suy cười một tiếng. Hắn làm hư người khác còn không sai biệt lắm, Diệu Diệu, Lộ Lệ cần ngăn Lộ Diệu, trưởng bối nói chuyện ngươi không nên xen mồm, no vô tao, bây giờ, Lộ Dũ nhìn chằm chằm Lộ Thủ Chính, hé mắt nói. Ngươi làm thế nào biết trên lầu các của ta có đồ, là ai nói cho ngươi biết? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn nhìn Lộ Thủ Chính, mâu quang có sát ý mơ hồ. Ta, tự ta trong lúc vô ý thấy, Lộ Thủ Chính rất sợ. Ta không ý thứ gì khác, ta chỉ thấy nhiều quan. Lộ Dũ bỗng nhiên bàn quát dẹp đường, câm miệng, không cho Lộ Thủ Chính nói tiếp. Nếu sự tình rõ ràng, ta liền cáo từ. Đỗ Cửu Ngôn không muốn nghe bí mật của Lộ Dũ. Thái công tử, làm phiền tiễn ta ra ngoài. Thái chắc như xác nhận, Lộ Dũ thì càng hài lòng với Đỗ Cửu Ngôn. Thiếu niên này đã không phải dùng từ thông minh để hình dung, đầu óc sáng tỏ còn có thể tiến thối. Đỗ tiên sinh, đây là tụng phí lần này, xin hãy nhận lấy. Hắn tự mình dâng 500 lượng ngân phiếu, Đỗ Cửu Ngôn không khách khí thu, liền theo Thái Trác Như cùng đi ra ngoài, lập tức Lộ Diệu cũng theo sát hô. Đỗ Cửu Ngôn, người rất tốt nga. Đỗ Cửu Ngôn cười cười, đây là tụng phí lần này. Thái Trác Như đưa 1.500 lượng còn lại cho Đỗ Cửu Ngôn. Cực khổ, Đỗ Cửu Ngôn tòng thiện như lưu thu tiền. Không khổ cực, Thái tiên sinh khổ tư minh tưởng đưa tiền cho ta, mới là thật khổ cực. Thái Trác Như cười ha ha, nhìn nàng, hỏi. Sao ngươi biết? Đỗ Cửu Ngôn bất chí khả phục quét hắn một mắt, xếp xong ngân phiếu, nhìn chằm chằm Thái Trác Như. Lần sau có chuyện tốt như vậy, nhớ kỹ tìm ta nga. Thái Trác Như vừa cười, ngươi làm thế nào biết tiền trên cây? Lời nói ngoài, ngày hôm qua bình luận dài viết rất hay, ta đều thật cẩn thận xem qua, suy tư nửa ngày, chỉ là bình luận kia. Làm phiền ra đàn, 97.620.914. Bà địa chỉ trả cấp bên trong bất luận cái gì một vị nhân viên quản lý, hoa tươi bính hội đưa đến. Tên thứ hai, YG 5518 cùng học tiêu tương tiền cái này đưa tới, ha ha. Mặt khác các vị muội chỉ cực khổ, viết đều đặc biệt đẹp, ta nở nụ cười nửa ngày. Mặt khác thưởng cho cũng sẽ tống đạt, viết trường bình, viết bình luận đều cực khổ ái các ngươi, ngày hôm nay đến lượt ta khiêu nữ cái mông vũ. PS, hôm nay vấn đề, ngày mai chương một cục cái nhỏ hội dĩ dạng gì phương thức xuất hiện. A. Ở viết đại tự, vẻ mặt mực in nhào lên ôm tiễn. B. Đang ngủ, còn buồn ngủ địa nhào lên ôm tiễn. C. Ghé vào cửa chờ Đỗ Cửu Ngôn về nhà, sau đó ôm tiễn. Vấn đề này không có gì ăn khớp, ha ha, toàn dựa vào ngu dốt, đều lai ngu dốt một bà ta xung trị tiêu tương tiền thanh không? Cách chương.